La bàn vận mệnh, chương 166, rèn luyện 1, góc truyện audio.com. Hôm nay vừa thấy, mới biết được thực lực tiểu gia hỏa này vậy mà mạnh đến trình độ như thế. Ngay cả cái cầu thang thứ hai cũng có thể thoải mái lên đỉnh, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đây chẳng lẽ chính là thiên phú của thần thú sao? Ngươi còn có một lần cơ hội. Cái thanh âm kiểu máy móc kia lại vang lên. Dương Thiên Vấn xa xỉ ăn vào một viên vật huyền kim đan, vận công chữa thương, không để ý tới tiểu gia hỏa này vui sướng khi người gặp họa. Vật huyền kim đan lại không quá đủ nữa, không đủ chỉ có luyện thêm. Dương Thiên Vấn liền ở nơi này lấy ra đan lô, vốn muốn luyện tâm đan hỏa châm nó, nhưng là thấy được tiểu bạch trong mắt khẽ chuyển, đánh một khuôn mặt nói. Tiểu bạch ngươi đến đây cho ta, không đến, về sau không phải ăn nữa. Tiểu Bạch cho rằng Dương Thiên Vấn muốn thu thập nó, không dám đi qua, nhưng là nghe thấy lời này của Dương Thiên Vấn, vẻ mặt ủy khuất giống như cô con dâu nhỏ bị ức hiếp, chậm rãi đi qua thấp giọng nói. Lão đại ta không dám nữa, ta sai rồi. Muốn ăn nó không? Dương Thiên Vấn lấy ra một viên vật huyền kim đan cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Bạch cố gắng mở to đôi mắt nhỏ, ngập nước nhìn kim đan trong tay Dương Thiên Vấn, cái đầu nhỏ không ngừng gật điên cuồng, vẻ mặt chờ mong. Người biết luyện không? Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi hỏi. Tiểu Bạch lại gật gật đầu, sau đó phản ứng lại, không ngừng lắc đầu. Người bớt đi tiểu gia hòa, đừng cho rằng ta không hiểu ngươi, hừ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở trong mấy năm này ta tu luyện, ngươi có thể cho ta một năm luyện chế một lò ra, đặt tài liệu cho ta, ngươi giúp ta trông lửa là được rồi, lửa nhỏ 7 ngày, lửa to 7 canh giờ, ngươi tiểu gia hòa này cũng đừng nói không biết. Tươi cười trên mặt Dương Thiên Vấn đã chuyển biến thành cười xấu xa. Tiểu Bạch nhìn lạnh không khỏi dùng mình, không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xem tại chuôn phao, VN rất tốt, Dương Thiên Vấn đem tài liệu nhất nhất để vào trong điêu hoa thanh đồng lô cho quyền hạn Tiểu Bạch sử dụng. Sau đó ở một bên khác một lần nữa tu luyện thiên lôi kim thân. Lấy lực phá hoại cuồng bạo của thiên lôi, đến tu luyện kim thân quả thực rất tự ngược. Phải chịu được tất cả khổ sở đồng thời, phải bảo trì tâm cảnh bình thản, không thể chịu đau đớn quấy nhiễu, chuyên tâm khống chế lôi kình hòa tan cùng với khống chế nó lưu chuyển ở bên ngoài thân, từ ngoài đến trong, một tầng tu luyện. Thiên lôi kim thân tổng cộng chia 9 chuyển, mỗi một chuyển đều có 9 tầng, tổng cộng 9981 tầng, tu luyện khó khăn, tốn nhiều thời gian, muốn thật sự luyện thành. Tuyệt đối không phải chuyện một chốc một lát. Dương Thiên Vấn tu luyện cái đệ nhất chuyển tầng thứ nhất này, đều phải chịu khổ cái thiên lôi cuồng bạo này rèn cơ thể, có thể tưởng tượng cái công pháp này có bao nhiêu tự ngược. Chẳng qua trả giá càng lớn, hồi báo liền càng lớn, Dương Thiên Vấn tu luyện từ tiêu bảo lục 400 năm qua, khắc sâu cảm nhận được điểm này. Ở trước khi tu luyện, Dương Thiên Vấn đã tưởng tượng khó khăn cùng thống khổ của thiên lôi rèn cơ thể. Nhưng trên thực tế, loại thống khổ này xa xa vượt qua tưởng tượng. Khó nhất ở chỗ, người chịu khổ mà tâm bất động. Đã phải chịu được đau tận xương cốt thống khổ đáng sợ, lại bảo trì lòng không tạp vật cảnh giới cao siêu tĩnh tâm trong vắt không chấp nhận một tia qua loa, bằng không lôi kình không khống chế được như vậy cái lôi kình cuồng bạo này cho dù. Góc truyện audio.com, không làm nổ Dương Thiên Vấn cũng sẽ cho bị thương nặng thật lớn. Cái này đối với khảo nghiệm tâm tính có thể nói là cực kỳ tàn khốc. Kẻ tâm tính không tốt căn cơ không vững, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tu luyện môn thần thông tối cao này. Dương Thiên Vấn hoàn toàn khác với người khác tư chất vô cùng tốt đột nhiên tăng mạnh, Dương Thiên Vấn tu luyện là từng bước một vất vả tu luyện mà thành, không có bất cứ mưu lợi gì. Hầu như mỗi một ngày, Dương Thiên Vấn đều không ngừng hành vi ngồi xuống luyện khí tu luyện thuật pháp. Cái này đã thành một loại thói quen, tư chất không tốt có thể dùng vận mệnh la bàn đến giải quyết. Dương Thiên Vấn lại vẫn chưa từng hứa nguyện cái này, đây là vì sao? Dương Thiên Vấn đối với pháp quyết tâm pháp cân nhắc cực kỳ thấu triệt ở tạm thời mà nói tư chất cũng không phải nguyên nhân cấm cố mình, ngược lại là một loại ma luyện. Dương Thiên Vấn cần loại ma luyện này, cần loại trói buộc này. Tục ngữ nói rất hay, chịu khổ trong khổ mới là người trên người, ở trước mỗi một lần hứa nguyện, phản ứng đầu tiên của Dương Thiên Vấn chính là cần thay đổi một chút tư chất của mình. Vận mệnh la bàn có thể thay đổi vận mệnh của bất luận kẻ nào, tư chất của một người chính là hạn chế vận mệnh của một người, Dương Thiên Vấn rất tin la bàn tất nhiên có uy lực vô thượng có thể thay đổi hiện trạng. Nhưng Dương Thiên Vấn nhịn xuống, từ tiêu bảo lục cũng không phải quá để ý hạn chế tư chất buộc lên cho mình một tầng gông xiềng, đối tâm tính với tôi luyện như vậy, đối với nắm giữ lực lượng của bản thân cũng có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Ngu ngốc chỉ biết hướng vận mệnh cúi đầu, không có sức phản kháng. Người thông minh mới có thể đem gông xiềng vận mệnh biến phế làm bảo, bất cứ chuyện gì luôn có tính hai mặt, thiên tư tu luyện thấp cũng tương tự có chỗ ưu thế của nó, chỉ xem cá nhân biết phát huy hay không. Dương Thiên Vấn tuy tư chất không tốt, đó là bởi vì sinh ra niên đại khác, tại cái thế kỷ 21 văn minh vật chất phát đạt kia, rất khó sinh ra một thiên tài tư chất tu hành ưu tú, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không ngốc, ai nói tư chất không tốt thì không thể thành tài. Ai nói tư chất không tốt thì cái gì cũng không làm được. Thành công bằng với 1% thiên tài cộng thêm 99% cố gắng. Dương Thiên Vấn ở trước trạm gác thứ nhất thật sự của tiên phủ lấy thiên lôi rèn cơ thể Tiểu Bạch thì là tội nghiệp trỏng lửa cho Dương Thiên Vấn. Phải, chính là trông lửa, nhiều lắm thỉnh thoảng thêm chút củi lửa mà thôi. Đinh Ẩn thì là thông minh rời khôi tiên phủ, Dương Thiên Vấn là chủ nhân của mình, nếu hắn chiếm được cả tòa ngọc phù, như vậy một hai kiện tiên khí khẳng định là không thể thiếu mình. Tiên khí loại đồ vật này, hai ba kiện như vậy đủ rồi, nhiều cũng là lãng phí mà thôi. Đại lục thời gian sau đó đều bình tĩnh, bởi vì 10 đại tông môn tu chân giới này hầu như toàn bộ tâm lực đều đặt ở trên tiên phủ, không có tâm tư đi lục đục với nhau. 500 cái ngọc phù tương đối với ngàn năm thời gian cùng rất nhiều cao thủ trong lòng hướng tới mà nói, căn bản là tỏ ra thiếu lại càng thiếu, nhìn xem cái thương tiên phủ này xuất hiện còn không bằng 100 năm, 500 cái ngọc phù, không tính trên tay Dương Thiên Vấn gần 50 cái, đã dùng hết 7-8 phần 10. Ngọc phù trong tay tán tu trên cơ bản đã hoàn toàn tiêu hao hết, trừ bộ phận nhỏ trong tay vài người còn có 1-2 cái. Mà ngọc phù còn thừa, đại bộ phận, gocchuyenaudio.com. Thuộc sở hữu ở đại tông môn, tuy một lần này các đại tông môn đều tổ chức một ít người tiến vào ngọc phù, nhưng tuyệt đối từng cái tông môn ít nhất cũng để lại 4-5 cái thậm chí khoảng 7-8 cái ngọc phù lấy tính toán về sau. 10 năm thời gian đảo mắt đã qua, cách thương tiên phủ rời khỏi đại lục còn có hơn 800 năm, thời gian là đủ, Dương Thiên Vấn cũng không vội. Dương Thiên Vấn dùng thông thiên chi thê cường lực ép bên ngoài, đến tu luyện cái thiên lôi kim thân cực kỳ gian nan này, nhưng mà thiên lôi kim thân này tu luyện độ mạnh yếu lại rất chịu cực hạn pháp lực cùng trình độ cường đại của nguyên thần ảnh hưởng. 10 năm thời gian gần làm cho Dương Thiên Vấn tu luyện đến đệ nhất chuyển tầng thứ 3, liền dừng bước không tiền, Dương Thiên Vấn tính toán một chút. Ở dưới tình huống pháp lực bảo trì trình độ này hiện nay, muốn đề cao cấp bậc kim thân, vậy chỉ có xuống tay ở trên nguyên thần, nhưng là muốn đề cao lực lượng nguyên thần lại nói dễ hơn làm thì phải. Thiên lôi kim thân đệ nhất chuyển tầng thứ 3 chỉ sợ vẫn là khó có thể gánh được trọng lực cường chế của nhiều đến 1200 bậc. Bởi vì mỗi hơn 100 bậc này, chính là một cái ngưỡng gần như không thể vượt qua. Dương Thiên Vấn phỏng đoán, nhiều lắm cũng chỉ sau khi xông lên 800 bậc thậm chí 1000 bậc sẽ từ phía trên rơi xuống, điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút buồn bực. Nhưng là trên pháp lực Dương Thiên Vấn không dám đề cao nữa, bởi vì nếu đề cao nữa mà nói, phải đi cái cầu thang thứ hai, vậy không khác khó khăn càng lớn. Hơn nữa nơi này cảnh sắc xinh đẹp, linh khí dư thừa. Không, không chỉ là dư thừa, quả thực chính là khác biệt trời với đất, trên chất lượng khác rất nhiều, bởi vì nơi này tràn ra là một loại tiên khí càng thêm nhẹ nhàng càng thêm tuyệt vời. Dương Thiên Vấn cũng liền dứt khoát ngốc ở trong này, dù sao thân không vướng bận, Dương Thiên Vấn tu hành ở nơi nào cũng là giống nhau. Cách chương.